Vũ Thần Chúa Tể, chương 3943, Tạp Mao Điểu. Khóc chuyện audio.com. Ẩm Kim Ô Thái Tử đứng ngạo nghễ ở chân trời, trên thân dũng động từng tia tôn giả khí thức từ nơi này tôn giả khí thức trong, tần trần mơ hồ cảm giác được thiên hỏa tôn giả cùng vạn linh ma tôn một ít đại đạo dấu vết, rất dễ nhận thấy, lúc trước thiên giới thí luyện thiên hỏa tôn giả cùng vạn linh ma tôn ma hỏa đại đạo vẫn là cho đối phương trợ giúp không y toàn lăng Kim Ô tộc. Kim Mao Hống Địa Tôn bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt khó coi âm u nói, trong con người có lấp lánh. Làm sao, người đối với ta bản thái tử không vừa lòng. Một Kim Mao cầu mà thôi, ai cho ngươi dũng khí đối với bản thái tử bằng hữu động thủ. Kim Ô Thái Tử rất là kiêu ngạo, hướng về phía Kim Mao Hống Địa Tôn cười lạnh nói, trong lời nói mang theo một chút xem thường. Ngươi, Kim Mao Hống Địa Tôn sắc mặt khó coi. Ta cái gì ta, cút sang một bên, Kim Ô Thái Tử ánh mắt phát lạnh. Có tin hay không, bản thái tử ra lệnh một tiếng, diệt ngươi Kim Mao Hống nhất tộc đồ chơi gì? Kim Ô Thái Tử lạnh giọng nói, trên thân cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm nở rộ, đúng như cùng một cái hỏa diễm chi thần. Kim Mao Hống Địa Tôn trong lòng tức giận, nhưng là lại không dám có chút biểu lộ, chỉ là tức giận nhìn trước mắt Kim Ô Thái Tử một đám người, lui trở về Hỏa Loan Thế Tử phía sau. Bị chỉ là nhân tôn tu vi Kim Ô Thái Tử trách mắng, Kim Mao Hống Địa Tôn cũng không dám có không chút bất mãn nào, bởi vì hắn biết rõ Hoàng Lăng Kim Ô tộc đáng sợ, đó là yêu tộc chân chính đỉnh cấp chủng tộc nắm giữ một vùng thế giới, bản thân Kim Mao Hống nhất tộc ở yêu tộc coi như là cường tộc nhưng tại Hoàng Lăng Kim Ô tộc vậy thì thật là nói diệt thì diệt. Kim Ô Thái Tử, ngươi đây là ý gì? Hỏa Loan Thế Tử tức giận, đi tới trước lạnh lùng ngưng mắt nhìn Kim Ô Thái Tử thần sắc không vui, có sát cơ nở rộ. Cái gì ý gì, nhìn ngươi không hợp mắt không được sao, chỉ ngươi này tạp mao điểu, cũng đặc biệt xứng đại biểu yêu tộc. Kim Ô Thái Tử khinh thường nói, bản thái tử chính là nhìn ngươi không được thoải mái, hôm nay này chân long tộc bằng hữu ta Kim Ô Thái Tử xem như là giao định cút sang một bên. Kim Ô Thái Tử, ngươi dám ngăn trở ta. Chấm, Hỏa Loan Thế Tử gầm lên, oanh, trên thân hỏa diễm thông thiên u nhất đạo sắc nhọn thét dài tận trời, hóa thành một đầu trao liệm cửu thiên hỏa loan, phóng xuất ra cuồn cuộn hỏa diễm khí tức tại đây hỏa giới trong biển lửa, đúng như cùng một cái thần chi. Thôi đi tạp mao điểu, chỉ ngươi biết phun lửa. Lão tử không biết, Kim Ô Thái Tử lộ ra bản thể, một đầu tam túc Kim Ô đứng ngạo nghễ chân trời, Kim Ô trục nhật trên thân hỏa diễm khí tức so với Hỏa Loan Thế Tử không hề yếu, sáng rực hỏa diễm khí tức làm hắn phảng phất một vầng mặt trời chói chang. Chuyện này, Kim Ô Thái Tử cùng Hỏa Loan Thế Tử nhằm vào đứng dậy a, này cũng đều là yêu tộc trong đỉnh cấp chủng tộc cư nhiên ở chỗ này tranh đấu lên. Cái này quá bình thường, Kim Ô tộc cùng Hỏa Loan tộc đều là yêu tộc đỉnh cấp cường tộc, mấu chốt là hai tộc đều tu luyện hỏa hệ công pháp, theo thời đại viễn cổ liền luôn luôn cạnh tranh đến bây giờ, nơi đây xuất hiện như vậy một cái hỏa diễm bí cảnh, chỉ cần là hỏa hệ cường giả cũng sẽ nghe tiếng tới, xem ra vàng này Ô tộc là vừa nhận được tin tức liền chạy tới. Đây thật là, góc chuyện audio.com. Hôm nay biển lửa này ngăn trở chúng ta nhiều người như vậy, này hai tộc đều là hỏa đạo cường tộc, chẳng lẽ không có thể liên thủ phá vỡ biển lửa này trói buộc sao? Phải muốn tại đây kêu đánh tiếng kêu giết, hắc hắc, để cho Kim Ô tộc cùng Hỏa Loan tộc liên thủ, vậy cũng so làm cho nhân tộc cùng ma tộc liên thủ đều có thể khó. Chung quanh rất nhiều tôn giả nghị luận ầm ĩ, ngoài mặt vàng này Ô tộc cùng Hỏa Loan tộc là bởi vì tần trần mà giao phong, nhưng chỉ cần đối yêu tộc có chút hiểu rõ, đều rất rõ ràng, đây hoàn toàn là bởi vì hai tộc bản thân vấn đề. Tần Trần ngược lại không nghĩ tới này Kim Ô Thái Tử sẽ vì bản thân xuất đầu, mặc dù mình ban đầu ở Đại Hắc Miêu nói dưới, bỏ qua hắn và Vạn Yêu Sơn Mạch Kiểu Yêu Vương một con ngựa, nhưng mà Tần Trần bây giờ là chân long tộc bộ dáng, này Kim Ô Thái Tử tất nhiên là không biết hắn. Ùng ùng, trong hư không Kim Ô tộc cùng Hỏa Loan tộc lạnh lùng nhìn, Kim Ô Thái Tử cùng Hỏa Loan Thế Tử phía sau, đều có địa tôn cường giả dâng lên, trên thân hỏa quang nở rộ, đều là hai tộc phái tới bảo hộ hai người đỉnh cấp cường giả, lạnh lùng đối mặt. Như thế nào đây, tạp mao điểu, muốn chiến liền chiến. Tam túc Kim Ô đứng ngạo nghễ chân trời, dẫn động cuồn cuộn hỏa diễm khí tức phảng phất cùng phía dưới công đức kim liên hòa tạo thành kim sắc hỏa diễm hải dương hòa làm một thể cho người ta mãnh liệt kinh sợ. Thế tử điện hạ ở đây cùng này Kim Ô tộc đối kháng, cực kỳ không khôn ngoan. Hỏa Loan Thế Tử phía sau, nhất tôn Hỏa Loan tộc địa tôn nhắc nhở mở miệng, sắc mặt nghiêm túc. Hỏa Loan Thế Tử sắc mặt khó coi, nhưng hắn cũng biết nơi đây xác định không phải giải quyết hai tộc mâu thuẫn địa phương tốt, hắn hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng quét mắt Tần Trần, tức khắc truyền thân hạ xuống, cùng hắn Hỏa Loan tộc cùng với yêu tộc cao thủ đi tới kim sắc biển lửa bên cạnh, lần nữa tiến hành cảm ngộ. Hắc hắc, tạp mao điểu sợ, Kim Ô Thái Tử cười lạnh một tiếng, cũng không có tiếp tục khiêu khích mà là hạ xuống, đi tới Tần Trần trước người. tiểu tử, đừng cảm kích ta, nói thật cho ngươi biết, ta cũng không phải là bởi vì ngươi mà cùng này tạp mao điểu rằng co, bản thái tử chỉ là nhìn hắn không thuận mắt mà thôi. Không đợi Tần Trần mở miệng, Kim Ô thái tử liền đối với Từ Tốn nói. Ta có nói muốn cảm kích ngươi sao? Tần Trần sờ mũi một cái, làm sao mấy thập niên không thấy, này Kim Ô thái tử bộc phát tự luyến. Bất quá hắn cũng nhìn ra Kim Ô thái tử thật là không có nhận ra mình, nếu không không sẽ là loại thái độ này. Tần Trần lắc đầu trực tiếp hướng đi một bên khác, Tịnh Thế Bạch Liên Hòa chỗ Hải Dương bên cạnh. Chân long tộc người thúi như vậy tính cách sao? Kim Ô thái tử chừng hai mắt, mặc dù mình không phải có ý định muốn giải cứu đối phương, có thể thay đối phương đánh lui Kim Mao hống chính là sự thực này, chân long tộc tiểu tử thì thái độ này. Thái tử điện hạ có muốn hay không thuộc hạ? Nhất Tôn Địa Tôn đi tới lạnh lùng nói. Đừng gây chuyện, nơi đây thập phần quỷ dị, đối với ta Kim Ô tộc có to lớn ích lợi, chúng ta tới Vạn Tượng Thần Tàng cũng không phải là làm gây chuyện, dành thời gian phá giải ở đây bí mật mới là chính đạo. Kim Ô thái tử thu hồi ngả ngớn biến phải ổn trọng lên, trầm giọng nói, đồng thời hắn cũng nghi hoặc nhìn Tần Trần bóng lưng, luôn cảm thấy chỗ nào có cái gì không đúng. Vâng, thái tử điện hạ, gocchuyenaudio.com. Kim Ô tộc cường giả cung kính nói, chứng kiến Kim Ô thái tử vẫn không nhúc nhích nhìn Tần Trần, nghi ngờ nói. Điện hạ, không có việc gì, Kim Ô thái tử lắc đầu, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy trước mắt Tần Trần có một loại rất tinh tường cảm giác, phảng phất bản thân từng tại chỗ nào gặp qua. Là ta nhận sai đi, hắn chính là chưa từng cùng chân long tộc người đã từng quen biết. Không ngờ tiểu tử này vận khí tốt như vậy, loại thời điểm này đều có người xuất thủ giúp một tay. Cách đó không xa Quỷ Thiện Địa Tôn sắc mặt khó coi, hắn chính là chờ Tần Trần cùng Hỏa Loan tộc nổi lên va chạm mà ngồi thu ngư ông thủ lợi đây, không ngờ cuối cùng không có đánh nhau. Dưới con mắt mọi người, Tần Trần hướng đi Tịnh Thế Bạch Liên Hỏa chỗ khu vực. Gia hỏa này, tất cả mọi người thấy như vậy một màn, Tôn giả ánh mắt đều là ngẩn ra, này chân long tộc chẳng lẽ muốn tiến vào Hải Dương màu trắng trong. P.S. Senior giờ mình mới đi làm về. Khách chương.